Khí thiếu tu tiên, chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 341. Ta càng muốn ở sau lưng âm nhâm tên kia. Uma cung đệ tử mang theo đuổi giết hắn yêu thú nhằm phía nào đó thế lực ẩn thân địa phương. Tựa hồ muốn đem vũng nước đục này quấy đến càng đủ cai đầu cường đại yêu thú đã sớm bị hắn chơi đến nổi trận lôi đình. Dù sao thất minh cửu quang chi còn không có thành thục, chúng nó không hề cố kỵ mà đuổi theo qua đi. Thao, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thần ma cung người giận dữ, bởi vì Uma cung đệ tử chạy phương hướng chính là thần ma tông người ẩn thân địa phương. Thần ma tông cùng Uma cung tuy cùng là ma đạo, nhưng từ xưa đến nay, hai đại thế lực liền thế bất lưỡng lập, cơ hồ là có ta không hắn nông nổi. Thần ma tông người cho rằng chính mình mới là chính thống ma đạo, mà Uma cung cũng cho rằng chính mình mới là chính thống ma đạo, khinh thường thần ma tông đi lộ. Ngày thường liền đấu đến ngươi chết ta sống. Hai đại ma đạo thế lực đột nhiên nội đấu lên, nguyên lai còn lo lắng Uma cung người có phải hay không ngốc, hiện tại ngược lại mừng rỡ xem khởi diễn tới. Chờ bọn họ đấu thành lưỡng bại câu thương, đại gia liền ít đi hai cái cạnh tranh lực. Đương nhiên, Uma cung người cũng không ngốc, nếu bọn họ thương tổn chính là đa số thế lực ích lợi, chỉ biết đem đại gia bước đến cùng trận tuyến thượng, liên thủ đối phó bọn họ. Trừ phi Uma cung người tưởng toàn bộ chết ở chỗ này, nếu không tuyệt không dám sằng bậy. Thần ma tông người vội vàng tránh né hai đầu nổi điên kim đan yêu thú. Uma cung người theo sát sau đó, lộ ra ác ý tươi cười. Hỗn đản, các ngươi một hai phải bức cho chúng ta lưỡng bại câu thương, bị chính đạo những cái đó thế lực bạch nhặt tiện nghi phải không? Thần ma tông đệ tử sắc mặt âm lãnh quay đầu lại, nhìn chằm chằm Uma cung đệ tử. Uma cung đệ tử khặc khặc mà cười nói, bị nhặt tiện nghi đem chỉ có thần ma cung, các ngươi nếu là bất mãn, cũng có thể học chúng ta. Thần ma tông đệ tử tức khắc nổi trận lôi đình, bọn họ thù là kẻ thù truyền kiếp, không phải dăm ba câu liền có thể nói được rõ ràng. Bỗng nhiên dừng lại xe, chính diện đối mặt xông tới Uma cung đệ tử, giơ lên trong tay đao, dùng sức mà phách qua đi. Uma cung đệ tử ngửa mặt lên trời cười to. Tại đây một đao sắp dừng ở chính mình trên người khi, nháy mắt tránh ra, này một đao bổ vào từ phía sau truy lại đây một đầu kim đan yêu thú thường. Thần ma tông đệ tử sắc mặt nháy mắt thay đổi, biết chính mình chúng Uma cung đệ tử kế, chật vật tránh đi kim đan yêu thú công kích. Kim đan yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, mặt đất thoáng chốc rạn nứt, đá vụn vẩy ra. Thần ma tông đệ tử liều mạng trốn tránh. Này đầu kim đan yêu thú đột nhiên xuất hiện ở hắn bên phải, chân trước đánh úp lại, không có thể kịp thời phản ứng lại đây thần ma tông đệ tử bị liền đánh bay đi ra ngoài, ở thượng quay cuồng mấy chục vòng mới dừng lại tới, ngực quần áo xé rách, huyết nhục bay tứ tung. Phía trước là Uma cung đệ tử đắc ý tiếng cười to. Trần Phi, tư vị không tồi đi, đừng nóng vội, này chỉ là một đạo khai vị đồ ăn, kế tiếp có người dễ chịu. Có lẽ là này đắc ý tiếng cười khiến cho một khác đầu kim đan yêu thú bất mãn, này đầu kim đan yêu thú lập tức chiều hắn tiến lên. Uma cung đệ tử tiếng cười đột nhiên im bặt, đến phiên thần ma tông đệ tử, cũng chính là hắn trong miệng Trần Phi bắt đầu cười to, lộ ra hai bài đầy miệng máu tươi hàm răng. Suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ, tư vị không tồi đi, cao lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi lập tức liền đem hắn vừa mới đối chính mình lời nói lại trả lại cho hắn. Đắc ý cái gì, trước hết chết người, khẳng định là ngươi. Cao lực ỷ vào chính mình là tốc độ hình ma tu, cũng không cùng kim đan yêu thú chính diện đối thượng, còn cố ý mang theo kim đan yêu thú hướng Trần Phi bên người di động. Giống như có hai đầu kim đan yêu thú hướng bên này lại đây. Trung Ly Đình Châu nhìn Cao Hàn xử lý mới vừa bị di. S kim đan yêu thú. Đột nhiên hướng một phương hướng nhìn lại, mày nhẹ nhàng nhăn lại. Này đầu kim đan yêu thú bị bọn họ chém thành hai nửa, thân thể không hảo mang đi, Cao Hàn đem nó trên người có thể sử dụng cắt bỏ. Thủ pháp rất quen thuộc, không một hồi liền hoàn thành, ngồi dậy hỏi. Lại là bị thương nặng kim đan yêu thú, giống như còn có hai nhân loại tu sĩ, này liền có ý tứ, chúng ta cũng qua đi nhìn xem đi. Trung Ly Đình Châu trong giọng nói mãn đến hứng thú. Hiện tại mọi người đều ở tù thất minh cửu quang chi, này hai người cư nhiên dám đơn độc ra tới. Cao Hàn không có ý kiến, cuối cùng một đầu yêu thú đã bị bọn họ giải quyết, nếu còn có để sót, hiện tại hơn phân nửa đã trốn đi, lại tìm nói thực lãng phí thời gian. Hai người tìm được một chỗ rừng cây, nơi nơi đều là so người cao bụi cỏ. Giây tiếp theo, một trận ầm vang vang lớn, một đạo hắc ảnh bị một đầu kim đan yêu thú oanh ra tới, dừng ở khoảng cách Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu không xa địa phương. Kim đan yêu thú thật lớn thân hình từ trên cao rơi xuống, chân đến mặt đất kịch liệt lắc lư một chút. Đồng thời còn có một khác đạo bóng đen tắc từ trong rừng rậm bay ra tới, dừng ở trên một cục đá lớn mặt, giây tiếp theo hắn lại ẩn vào người cao trong bụi cỏ, thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Mà đạo thế lực chỉ có một, đó chính là U Ma Cung, giống các ngươi thần ma tông cái loại này do dự không quyết đoán hành sự, đã sớm đã hết thời, hôm nay ta liền phải đại biểu ma đạo, trước đem ngươi đào thải. Cao Hàn thoáng nhìn rừng ở bọn họ phụ cận Trần Phi môi sắc trắng bệch, ngực huyết hồ một mảnh, nhiễm nhiên đã bị trọng thương. U Ma Cung cùng thần ma tông là tình huống như thế nào? Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết Trung Ly Đình Châu lại bắt đầu phát huy hắn chỉ số thông minh. Hạn cuối, Cao Hàn lần này lười đến phun tào hắn, người có thể đem thần ma tông trở thành Bắc Cực Tinh, U Ma Cung trở thành Thiên Lang Tinh. Trung Ly Đình Châu nháy mắt liền đã hiểu, cái kia Bắc Cực Tinh thủ lĩnh, ngày đó nói ma tu tiền bối, vô cùng có khả năng chính là Linh Thiên Đại Lục thần ma tông. Không biết, nhưng là khả năng tính rất lớn. Tới Linh Thiên Đại Lục lâu như vậy, Cao Hàn nên phát hiện, đều đã nhìn ra, địa cầu tu luyện hệ thống, tuy rằng không có Linh Thiên Đại Lục như vậy tinh tế, nhưng là rất nhiều đều có Linh Thiên Đại Lục bóng dáng. Này hai đầu kim đan yêu thú, giống như chính là ở dưới vực sâu tranh đoạt thất minh cửu quang chi yêu thú, thần ma tông đệ tử xem ra là bị U Ma Cung đệ tử âm. Cao Hàn nhìn một hồi, nháy mắt phân tích ra đại khái. Kia muốn ra tay sao? Trung Ly Đình Châu hỏi, Cao Hàn hơi suy tư, cứu, xem ở Bắc Cực Tinh thủ lĩnh ngày đó mang ở bọn họ tin tức phân thượng, nếu thần ma tông thật là cùng Bắc Cực Tinh giống nhau lý niệm ma đạo, cứu đối phương cũng chưa chắc không thể, hơn nữa này hai đầu kim đan yêu thú đều chủ động đưa tới cửa tới, không đạo lý không tiếp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Phi biết cao lực âm hiểm, hắn một người là đỉnh không được. Nhưng U Ma Cung những người khác cũng không ở, hắn nếu hiện tại đem thần ma tông người kêu lên tới, U Ma Cung người khẳng định cũng sẽ xuất hiện. Đang lúc hắn do dự thời điểm, kia đầu cuồng hao kim đan yêu thú liền phát lại đây, lộ ra lành lạnh răng nanh. Một đạo màu trắng thân ảnh từ bên cạnh trong bụi cỏ lao tới, như một đạo tia chớp, cao lớn bóng dáng nháy mắt che ở trước mặt hắn, trong tay kiếm lạnh thấu xương hàn quang, một đạo quang mang nháy mắt phóng lên cao. Xuyên thấu kim đan yêu thú một móng vuốt. Kim đan yêu thú phát ra lại đau lại phẫn nộ cuồng hao, kia chỉ chân trước đau đến không dám chạm đất, một lần nữa bay đến không trung, cảnh giác nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện nhân loại. Bóng trắng lại không có cho nó cũng đủ phản ứng thời gian, trực tiếp hóa thành một đạo lệ quang bay về phía kim đan yêu thú, trong tay kiếm nháy mắt phóng xuất ra một cổ cường đại làm cho người ta sợ hãi, cảm giác áp bách cùng hít thở không thông kiếm thế. Theo hắn chém ra, kim đan yêu thú phát ra bất kham tiếng gầm gừ, bị kiếm quang đánh trúng. Thân thể không có xuất hiện bất luận cái gì miệng vết thương, kiếm quang là trực tiếp từ kim đan yêu thú chán xuyên qua đi, chỉ có một rất nhỏ huyết động. Kim đan yêu thú ở không trung sừng sốt vài giây, kim sắc trong mắt từ sáng ngời dần dần mất đi quang mang. Trần Phi vẻ mặt khiếp sợ nhìn không trung giống như thiên thần buông xuống Trung Ly Đình Châu. Há to miệng cơ hồ nói không ra lời, hắn chưa từng có nghĩ tới, anh hùng cứu mỹ nhân, loại sự tình này sẽ xuất hiện ở trên người mình, mà hắn là bị cứu kia một cái. Quan trọng nhất chính là này đầu kim đan đại viên mãn, chiến lực ở mặt khác kim đan đại viên mãn bên trong số một số hai yêu thú, lại ở đối phương thuộc hạ kiên trì không được vài giây. Cứ việc này đầu kim đan yêu thú tại đây phía trước, đã cùng mặt khác yêu thú đại chiến qua. Bên kia. Cao Lực còn không biết Trần Phi cuộc chiến bên này lập tức liền thay đổi, hắn đang định đem đuổi theo chính mình kim đan yêu thú dẫn tới Trần Phi bên kia đi. Một khối từ bề mặt bay qua tới đại thạch đầu, cản trở hắn đường đi. Cao Lực thân ảnh không tự chủ được đình trệ một lát, chỉ là này một hồi, kia đầu kim đan yêu thú liền đuổi theo, một cái đòn nghiêm trọng. Cao Lực chỉ tới kịp dùng đôi tay đi chắn, hai tay nháy mắt ra chóc thịt bong, thân thể cấp tốc mà bay ra đi. Là ai? Cao Lực cả người tắm máu mà đứng vững thân thể, sắc mặt âm trầm đến cực điểm nhìn chằm chằm đại thạch đầu bay tới phương hướng. Cao Hàn không có đáp lại hắn, thấy kia đầu kim đan yêu thú lại đuổi tới Cao Lực trước mặt. Cao Lực một bên phải đề phòng chỗ tối người, một bên lại muốn nhìn chằm chằm theo đuổi không bỏ kim đan yêu thú, trong lòng nổi trận lôi đình, lửa giận giống dung nham giống nhau kịch liệt phun trào, áp ngưỡng không được bạo ngược hơi thở, làm hắn thoạt nhìn thập phần hung ác nham hiểm, cùng vì đạt được không mục không chiết thủ đoạn tà tu giống nhau. Có loại lan ra đây, sau lưng âm nhân tính cái gì bản lĩnh? Cao Lực hiển nhiên đã quên, hắn ngày thường âm nhân, cũng đều là ở sau lưng, cũng không chính diện người sáng mắt, bởi vì không ai sẽ tin tưởng U Ma Cung ma tu. Một cái trầm thấp tiếng cười truyền tới, ta càng muốn ở sau lưng âm nhân, ngươi có thể lấy ta thế nào? Ngươi là ai? Cao Lực sắc mặt đổi đổi, thanh âm này có điểm xa lạ, không giống như là thần ma cung người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn nhìn về phía Trung Ly Đình Châu thanh âm truyền đến phương hướng, diễn tinh nhanh như vậy liền giải quyết kia đầu kim đan yêu thú sao? Vốn dĩ không nghĩ làm hắn đối phó U Ma cung người, chính là không nghĩ làm hắn chơi qua đầu. Ta là ai? Ta chính là ngươi muốn giết người, ngươi đoán xem ta là ai? Trung Ly Đình Châu trêu đùa nói, ngươi là thần ma cung người, Trần Phi cư nhiên vẫn luôn ở cùng ta diễn kịch. Cao Lực lạnh lùng sắc bén, tự nhận là chính mình đã đoán trúng chân tướng. Khó trách thần ma tông những người khác vẫn luôn không thấy bóng dáng, nguyên lai bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt bẫy dập, chỉ chờ hắn mắc mưu. Ta không phải thần ma cung, nhớ kỹ, ngươi ra ra ta là Tử Tiêu Tông. Trung Ly Đình Châu thân ảnh xuất hiện ở hắn phía sau, đồng thời chém ra nhất kiếm, kiếm quang phá vỡ Cao Lực phòng ngự, trên người lại thêm một đạo tân thương. Cao Lực cảm nhận được miệng vết thương thượng kiếm khí, xác định là Tử Tiêu Tông kiếm tu, ý thức được chính mình đã đoán sai. Các ngươi chính đạo không phải luôn luôn cùng ma đạo thế bất lưỡng lập, ngươi vì sao phải cứu Trần Phi? Chẳng lẽ ngươi là thần ma tông vẫn luôn an bài ở Tử Tiêu Tông gian tế? Đầu óc xoay chuyển thật mau, chính đạo là cùng ma đạo thế bất lưỡng lập, cho nên ta hiện tại bất chính tới giết ngươi sao? Ngoan ngoãn bị thương liền hảo, giảng như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì? Tưởng kéo dài tới mặt khác giúp đỡ tới sao? Vô dụng, bọn họ hiện tại nơi nào còn lo lắng ngươi? Trung Ly Đình Châu một bên đánh lén, một bên tát pháo. Cao Lực sắc mặt biến đổi, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Trung Ly Đình Châu lại lần nữa xuất hiện ở hắn phía sau, thanh âm so với hắn càng giống một tà tu. Đương nhiên là, lừa gạt ngươi ý tứ, này ngươi cư nhiên đều tin tưởng, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thông minh đâu. Cao Lực bỗng nhiên quay đầu lại, rốt cuộc nhìn đến đối phương mặt, tác giả nhàn thoại, canh 29 giờ trình. Quảng cáo, cách chương.